Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 98, té đi lữ trình. Thượng, canh thứ 5, lão Vương năm nay trâu bò rồi. Một bộ Running Man trực tiếp mở ra hắn nổi tiếng. Rất nhiều người ban đầu là không coi trọng mới một mùa Running Man. Running Brother, cải danh, đều chạy, huyện đệ, không nghĩ tới lão Vương hút fan không ít. Hơn nữa hắn rất biết điều, rất ít mua hot search. Rốt cuộc thân phận của hắn đầu tiên là diễn viên, sau đó mới là cái khác. Đè ép bao, bốn bộ chờ bá kịch, còn có khẩn cấp cứu viện, Tết Xuân đương chiếu phim. Có thể dự kiến, liền xuống một năm, sự nổi tiếng của hắn nhất định có thể nhanh chóng dâng lên. Máy bay đến Los Angeles, trải qua một 4 tiếng đường dài phi hành, cùng với 12 giờ sai giờ quấy rối, lão Vương cả người có chút hôn mê vù vù. Xin chào, Vương tiên sinh, vừa mới lộ diện, lập tức có một cái nam tiến lên thăm hỏi. Ta gọi Lý Thiên Thư, Thẩm Minh tiên sinh để cho ta tới tiếp ngài, cũng đảm nhiệm ngài mấy ngày nay phiên dịch. Há, người tốt, người tiếng Hoa không sai. Đương nhiên, ta là du học sinh. Ngoặc kép, Vương Ngạn Lâm cùng đối phương nắm tay, nhấc theo hành lý lên xe. Lý Thiên Thư còn muốn tán gẫu vài câu, nhưng nhìn tình trạng của hắn xác thực rất cặn bã, chỉ được ngậm miệng trang chó. Sân bay khoảng cách khách sạn đại khái hơn 60 cây em. Vương Ngạn Lâm buồn ngủ ghê gớm, lệch ở đứng sau ghế ngồi, một đường híp cảm giác, không biết qua bao lâu, cảm giác tốc độ xe chậm lại, sau đó có người khẽ gọi, tiên sinh, tiên sinh, a, đến, lão Vương dụi dụi con mắt, đúng, nơi này là ngươi ngủ lại khách sạn, Thẩm Minh tiên sinh hẳn là còn có nửa giờ liền nghỉ làm rồi. Ngoặc kép, tan tầm, há, chính là dưới diện ý tứ. Bên này quay phim đều là 8 giờ công tác chế, siêu thời lời nói, nhất định phải thanh toán gấp đôi tiền lương. Được, ta biết rồi. Vương Ngạn Lâm mang theo hành lý xuống xe, Lý Thiên Thư giúp đỡ hắn cấp tốc làm tốt đăng ký. Lập tức lên lầu, khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, một cái đại phòng đơn, chỉ là có chút đơn điệu. Hắn vào nhà chuyển động, lưu loát thu dọn tốt hành lý, liền ngồi ở trên giường ngây người. Hẳn là 3 tháng trước, Thẩm Minh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, thần thần bí bí nói rồi một bộ tảng lớn cần vai phủ, hỏi hắn có nguyện ý hay không đến. Lão Vương đương sự cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Ngược lại, Thẩm Minh sẽ không hố hắn. Sau đó biết mình tham diễn lại là Jumanji, hệ liệt bộ thứ 2, người đại diện lúc này đã nghĩ sắp xếp hot search. Vương Ngạn Lâm ngăn cản rồi, nói như thế nào đây? Có chút cẩn thận hư. Đồng dạng đoàn kịch, Thẩm Minh là tuyệt đối nhân vật chính, hắn chỉ là vai phụ. Không chỉ là rất nhiều lưu lượng phái âm thầm cảm thấy Thẩm Minh chính là cái tài nguyên đút đi ra, đổi bọn họ có như vậy cảnh ngộ, khẳng định cũng được. Lão Vương kỳ thực mơ hồ cũng có loại ý nghĩ này. Kỳ thực, hiện tại giới điện ảnh và truyền hình như trước kia không giống nhau lắm, hầu như không thuần ở chống phòng bán vé nữ diễn viên. Không quan tâm là ai, cũng không được, một hệ liệt thương mại tảng lớn, chọn vai nữ chính nhận thức chung, hoặc là tìm diễn kỹ không sai thanh y nữ diễn viên, hoặc là liền dứt khoát tìm người mới. Sở dĩ, không quản là hoa lớn nhóm vẫn là lưu lượng tiểu hoa nhóm, rất ít có thể bắt được cái gọi là chất lượng tốt tài nguyên. The Climber, Trương Tử Di phần diễn quá nhiều, chọc người phiền lòng. Vì sao? Thời đại thay đổi, thị trường thay đổi, tôi không phải dược thần. Liệt Hỏa Anh Hùng, Đàm Trác, liền cho ngươi nhiều như vậy phần diễn. Khẩn cấp cứu viện, vai nữ chính cùng nữ số 2, Tân Chỉ Lôi cùng Lam Doanh Oánh, hai người phần diễn thêm một khối không sánh được nam số 2 Vương Ngạn Lâm. Điện ảnh cái nghề này trên toàn thể vẫn là nam tính, nam diễn viên chủ đạo, đặc biệt là hiện tại chủ trương điện ảnh công nghiệp hóa. Cấp bậc đại chế tác vĩnh viễn là phim hành động cùng phim khoa học viễn tưởng rồi. Nữ minh tinh triệt để mất đi một phen địa vị, nghĩ diễn đại chế tác cuộn phim cũng chỉ có thể là Viên Bình Hoa nhân vật. 3 tỷ cự chế, phong thần, phơi bày lâu như vậy còn không một nữ tính nhân vật để lộ ra đến. Vì sao? Sợ bị phản phệ à? Cũng không ai biết đóng vai đắc kỷ chính là ai. Thế nhưng nam diễn viên không giống nhau. Một khi một bộ tác phẩm có thị trường đồng ý, người liền có vươn mình tư bản. Nói trắng ra đi, Thẩm Minh vì sao để Trình Tiêu đi đón? Hỉ bảo, thực sự là không có tốt nhân vật hiện tại kịch bản. Nữ nhân vật giả thiết có thể không cản trở liền là rất được rồi. Lão Vương vẫn đối với chính mình rất tin tưởng. Hắn cảm thấy nam diễn viên trước thắng không gọi thắng, không chừng tương lai hắn cũng có thể đánh vào thị trường quốc tế, trở thành quốc tế vương. Lão Vương, Thẩm Minh trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó nói ấy nấy, xin lỗi, chấm ngoặc kép, không phải, không phải, ta trong lúc vô tình điểm đến. Lão Vương đang xem thu phí người lớn kênh, ngươi hiểu được, ngươi cũng quá khát khao rồi. Thẩm Minh vào cửa, đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ đoàn kịch các diễn viên. Ngoặc kép, tốt. Lão Vương hăng hái, ta đặc yêu thích Karen Gillan. Ngoặc kép, nàng không theo chúng ta chơi. Chúng ta buổi tối đi quán bar. Minh Tử có chút lúng túng giải thích một hồi. Nói như thế nào đây? Hay là muốn giữ một khoảng cách đi? Trừ bỏ đóng máy, Karen Gillan không cùng đoàn kịch bất luận cái gì nam đồng bào đồng thời ăn qua ăn khuya. Vương Ngạn Lâm thay quần áo. Thẩm Minh liếc mắt nhìn máy truyền hình. Phân biệt một hồi bị mấy cái nam lấy không giống tư thế cơ thể tiến vào nữ nhân. Đây là Stormy Daniels. Ai? Cô gái này. Stormy Daniels. Ngươi không nhận thức sao? Ta đi đâu nhận thức? Ngươi thật cay gà. Stormy Daniels cũng không nhận ra. Còn không thấy ngại nhìn nhân ra tác phẩm. Stormy Daniels. San Fernando Valley ngành nghề siêu sao. Đi thôi, Jack Black còn có Dương Lượng đều ở dưới lầu chờ ngươi đấy. Ta nói với bọn họ rồi, một mình ngươi có thể đem toàn bộ đoàn kịch uống gục. Bọn họ không tin, ngươi nói cái gì? Dương Lượng là ai? Vương Ngạn Lâm mặc quần áo động tác dừng một chút. Chúng ta động tác chỉ đạo, ta nhớ tới ngươi thật giống như rất có thể uống chứ. Vẫn được, rượu đế 2 cân, bia, không có say quá, ngoặc kép, ok, khiến người khoác lác. Jumanji, kỳ thực dựa theo Universal ý nghĩ, là để Ngô Ngạn Tổ đóng vai phản số 1, bị Thẩm Minh trực tiếp phủ quyết rồi. Không nguyên nhân khác, chính là không thích người này. Thế nhưng, đoàn kịch Hoa Kiều diễn viên rất nhiều. Đa số là chỉ đạo võ thuật Dương Lượng thành viên nòng cốt. Đám người này bình thường không thế nào cùng Thẩm Minh liên hoan. Đây không phải Đông Bắc đồng hương đến rồi mà. Jack Black, cái tên này đơn thuần chính là không nghĩ quá sớm về nhà. Đến sượt uống rượu, ta đến giới thiệu, đến quán bar, Thẩm Minh đem Vương Ngạn Lâm lôi lại đây. Đây chính là Vương Ngạn Lâm, huynh đệ ta. Dương Lượng trên dưới đánh giá một hồi, ngoặc kép, rất tráng mà, tất yếu, nếu không, có thể làm cho hắn tới sao? Đúng rồi, hắn cùng ngươi đồng dạng, đều là Đông Bắc, thật sao? Ngươi Đông Bắc nào? Ta Cát Lâm, ta Liêu Ninh. Dương Lượng cùng Vương Ngạn Lâm rất nhanh tán gẫu lên. Thẩm Minh nhìn một chút chu vi, rách đây, ngoặc kép. Hắn ở theo người khoác lác. Với ai? Không nhận thức. Một người đi đường đi. Thẩm Minh không quá để ý. Jack Black, hắn nổi tiếng tại Trung Quốc tương đương với không có tóc Lâm Tuấn giới cái cấp bậc đó. Los Angeles người địa phương